Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cho hắn thầm nghĩ lập tức muốn cô triệt để giảm nhiệt. Cô ý, được thôi. Cô cho hắn biết cái gì gọi là chân chính cô ý. Cô dùng tốc độ rất chậm khom lưng sửa lại váy. Thân mình hơi cong lên, bàn tay lướt qua kiểu mông. Tảng Nghiêm, anh đoán xem, em vừa mới. Ẩm ướt không? Nữ nhân này cô ý, 10 phần là cô ý. Ý Thu Thủy, anh muốn giết em. Đến nhà. Cô tựa vào cửa, cố ý phát ra tiếng than nhẹ mỉa người. Thân mình mị hoặc hướng về phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực cao ngất. Người ta hình như không muốn sống. Mẹ nó. Hắn phẫn nộ thắp rủa, bàn tay nắm thành quyền đấm lên tường, cắn răng một cái. Lão tử mặc kệ, làm trước nói sau. Xoay người định kéo lại nữ nhân đáng nhận, muốn ngay tại chỗ tử hình. Y Thu Thủy nhanh tay mở cửa ra ngoài. Vương Tổng mời vào, lão đại của chúng tôi đang chờ ở bên trong. Trong văn phòng tuôn ra một trận thô rống kinh thiên động địa, trừ bỏ thô tục hoàn toàn không nghe được từ nào khác. Nhìn biểu tình Vương Mục Lục trừng mắt há miệng ngây ngốc, Y Thu Thủy ôn nhu cười. Thật xin lỗi, lão đại chúng tôi đang trong thời kỳ mãn kinh, mong ông thông cảm. Thời kỳ mãn kinh? Tảng Nghiêm không phải mới 29 tuổi sao? Sao sớm như vậy đã mãn kinh? Cằm của Vương Tổng trực tiếp rơi trên đất. Hôm nay công ty vận chuyển có một vị khách, thật ra cũng không hẳn là khách. Bởi vì khi bà vừa vào, viên Âu Âu đã lập tức giật mình mở lớn miệng. Lão phu nhân. Âu Âu đã lâu không gặp, cháu vẫn đáng yêu như vậy. Một khuôn mặt hòa ái dễ gần xuất hiện tại cửa văn phòng, cười đến vô cùng sán lạn. Viên Âu Âu có phần kinh ngạc đứng lên, nhìn lão phu nhân hơn 60 tuổi. Sao bác lại đến đây ạ? Tả mẫu Ngô Ngọc Mai đi vào, đem vài thứ đặt lên bàn rồi vẫy tay với cô. Đến đây, bà mang đồ ăn đến cho cháu đây này. Vừa nghe có ăn, viên Âu Âu lập tức thả lỏng phòng bị, lon ton chạy tới gần. Cảm ơn lão phu nhân. Wow, nghe nói sô-cô-la này ăn siêu ngon, ở Đài Loan không bán. Lão phu nhân, bạn đối xử với cháu tốt quá, thật là cảm động. Cầm chặt hộp sô-cô-la thủ công xinh đẹp, viên Âu Âu thiếu chút nữa lệ nóng lưng tròng. Đồng nha, không phải cháu thích ăn sô-cô-la nhất sao? Vừa kéo con gái cả của bác đi Thụy Sĩ du lịch, nên bác bảo nó mang một hộp về. Cảm ơn lão phu nhân. Đỡ bé ngốc, chính như vậy cũng có thể vui vẻ. Ngô Ngọc Mai kéo cô ngồi xuống sofa. Còn có phô mát và bánh ngọt ở đây. À, lão phu nhân thật có tâm, làm cho cô cảm động đến không biết nên nói gì cho phải nha. Lão phu nhân, ngày nào cũng phải đi theo cái đứa con kém tính của bác, thật sự làm khó cho cháu rồi. Ngô Ngọc Mai vô cùng yêu thương vỗ vỗ tay cô. Lão phu nhân, lão đại hôm nay đi Cao Hùng công tác, không có ở công ty ạ. Bác biết, hôm nay bác đến đây không phải tìm nó mà là tìm cháu. Tìm cháu? Đúng rồi, tuần trước nó gọi điện về nhà, nó muốn kết hôn. Kết hôn? Lão đại muốn kết hôn? Viên Âu Âu chấn động, khi nào xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô một chút cũng không biết. Cháu không biết. Cô dùng sức gật đầu. Thực sự một chút cũng không biết. Liêu Minh gật đầu. Lão phu nhân, cháu đã đồng ý với bác có tin gì là lập tức báo với bác đầu tiên. Nhưng lần này cháu thật sự một chút cũng không biết. Nói đến là lại thấy mặt, ai bảo viên Âu Âu cô yêu tiền đâu, cho nên mới bị lão phu nhân thu mua, đồng ý làm người truyền tin. Nhất cử nhất động của lão đại đều báo cáo cho lão phu nhân biết, nghĩa là phương diện tình cảm. Bất quá nói chuyện này cô lại thực hổ thẹn. Cô rõ ràng biết chuyện của học tỷ cùng lão đại, nhưng bởi vì học tỷ cùng lão phu nhân thủy hỏa bất dung, mà tư tâm của cô vẫn luôn nghiêng về học tỷ, cho nên liền giúp bọn họ giấu giếm. Nhờ vậy có tính là lấy tiền mà không làm việc. Hai, còn ăn của người ta cái gì gì đó cô thật xấu. Còn trai bác có bạn gái, cháu có phát hiện dấu hiệu gì không? Ngô Ngọc Mai đời này thương nhất chính là đứa con trai duy nhất này. Sau khi liên tục sinh 4 con gái, bà vốn tưởng rằng không có con trai nữa. Ai ngờ ngoài ý muốn sau 40 lại mang thai, sinh hạ Tảng Nghiêm. Đây quả thực chính là chuyện vui nhất từ trước tới giờ của Tả gia. Toàn bộ mọi người đều coi hắn như bảo bối, yêu thương không thể lường. Tảng Nghiêm tính tình vốn đã không tốt. Hơn nữa lão nhân, cha mẹ cùng nhóm chị gái đều vây quanh hắn, cho nên càng ngày càng thối. 4 chị gái thêm 1 mẹ, Tảng Nghiêm lớn lên trong vòng vây toàn nữ nhân, chịu đủ bọn họ lưu xíu nói nhiều. Nhất là sau khi các chị hắn kết hôn, sinh tiểu quỷ, bọn chúng ngày nào cũng chạy trong phòng thét chói tai, nhìn đến vẫn cảm thấy đau đầu. Cho nên hắn mới từ Đài Bắc chạy tới Đài Trung, ở cùng với ông bà nội rời xa nữ nhân. Ngô Ngọc Mai một chút biện pháp đối với bà bối của mình cũng không có. Cố tình, còn mình lại nhìn đến nữ nhân là phiền. Tuy rằng miễn cưỡng nhẫn nại với mẹ hơn một chút, nhưng vẫn là không thể sửa được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net